Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 32, toàn bộ phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiện Nhân liếc xem Đàm Vân, khịt mũi coi thường nói. Ai nha nha, làm ta sợ muốn chết đâu. Đàm Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cho ngươi biết ngươi trong mắt ta chính là một con run dế. Giờ phút này, vây khốn lấy Đàm Vân mặt khác 15 tên đệ tử cũng không nhịn được phình bụng cười to, lối ra giễu cợt Đàm Vân, không biết lượng sức. Tốt, tranh thủ thời gian làm chính sự. Hàn Thiện Nhân ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Đàm Vân, hướng đám người âm trầm hạ lệnh. Đã hắn không muốn cùng chúng ta đi, vậy liền phiền phức các huynh đệ, đánh gãy gân tay của hắn gân chân, dẫn hắn trở về gặp mặt Mộ Dung sư huynh. Còn có tất cả mọi người không cần tranh đoạt, vô luận là ai bắt hắn lại tại Mộ Dung sư huynh trước mặt người người có thưởng. Đám người hắc hắc cười to, là Hàn sư huynh, hừ cái đồ không biết trời cao đất rộng, thế mà còn dám cùng Mộ Dung sư huynh đối nghịch. Trong đó hai tên đệ tử bộc lộ bộ mặt hung ác, cầm trong tay trường kiếm hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng Đàm Vân mau chóng đuổi theo. Đàm Vân hậu phát chế nhân, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngoại trừ Hàn Thiện Nhân có thể bắt được Đàm Vân thân ảnh bên ngoài, cái khác linh thai cảnh bát trọng đệ tử căn bản thấy không rõ Đàm Vân di chuyển quỹ tích. Răng rắc, phút chốc cơ hồ hai cái Đàm Vân đồng thời xuất hiện tại, huy kiếm đánh tới hai tên đệ tử trước người, lập tức hai người lồng ngực xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi đến nay lúc gấp hai tốc độ, bay ngược mấy chục trượng, lợn chết ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong. Sau đó, Đàm Vân tàn ảnh trùng điệp thời khắc lại về tới nguyên địa. Mọi người không cần sợ, cùng tiến lên phế đi hắn. Hàn Thiện Nhân quét lấy cái khác 13 tên đệ tử, ra lệnh. Nghe Hàn sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin còn không phải đối thủ của hắn. Phế đi hắn, cùng tiến lên. 13 tên đệ tử kêu gào bên trong, đã không còn mảy may giữ lại, toàn thân linh lực dâng lên mà góp mang theo 13 đạo sáng chói kiếm mang, trong chiều ở giữa Đàm Vân quấn giết tới. Không biết tự lượng sức mình, Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng lãnh ý, càn khôn giới lấp lánh ở giữa, cầm trong tay thượng phẩm linh binh trường kiếm, lần nữa biến mất tại chỗ. Hiu hiu hiu, phốc phốc, tại Hàn Thiện Nhân sóng lớn muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, Đàm Vân mang theo từng đạo thường thường không có gì lạ kiếm quang, tại 13 thân người bên cạnh liên tiếp lấp lóe. Mỗi lấp lóe một lần, liền có 4 cỗ huyết dịch chảy ra lấy. Hồ hấp qua đi, 13 tên đệ tử nhao nhao ngã xuống đất lăn lộn kêu thảm. A tay của ta, chấm, không, chân của ta, chấm, Hàn sư huynh, nhanh cứu chúng ta. Bên tai quanh quần đám người khàn cả giọng tiếng la khóc, Hàn Thiện Nhân định nhãn nhìn lại, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn phát hiện 13 tay của người gân chân, khoảng chừng trong chớp mắt đều bị Đàm Vân chặt đứt. Bọn họ tự vấn lòng, mình mặc dù có thể một địch 13, nhưng lại quả quyết làm không được vẻn vẹn hô hấp thời gian, liền có thể giống như Đàm Vân đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ. Chư vị sư đệ, các ngươi ở chỗ này chờ ta cái này tìm người đến. Hàn Thiện Nhân để lại một câu nói về sau, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng ngoài trăm trượng truyền tống trận bỏ chạy. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đất tuyết bên trong một thân ảnh, liên tục lấp lóe 3 lần về sau, Đàm Vân xuất hiện ở Hàn Thiện Nhân trước người, hướng chưa tình hồn Hàn Thiện Nhân, đảo có một quyền. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng. Ta cũng không tin ngươi ngoại trừ tốc độ bên ngoài, thực lực cũng tại trên ta. Chấm, Hàn Thiện Nhân vừa kinh vừa sợ tay phải mang theo một chùm chói mắt bão táp linh lực đột nhiên đẩy ra. Quyền, chỉ tay gặp Hàn Thiện Nhân lòng bàn tay bão táp linh lực như là phiêu diêu đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt truyền ra rất xa, lập tức Hàn Thiện Nhân tay phải bạo liệt đoạn chỉ cùng bay, xưng một đầu cánh tay, như đạn pháo bị lăng không đánh bay. À, tại sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là linh thai cảnh bát trọng, thực lực sao lại mạnh mẽ như thế? Tiếng kêu thảm thiết âm thanh chấn khắp nơi, giống như quỷ khóc sói gào. Siêu, không đợi Hàn Thiện Nhân rớt xuống đất, Đàm Vân tại đất tuyết bên trong lấp lóe 2 lần, liền xuất hiện tại Hàn Thiện Nhân bên trái, huy quyền hướng lồng ngực nện xuống. Hiu, Hàn Thiện Nhân tay trái vừa lật mang theo một đạo đen nhánh cùng đỏ sậm đan sen đường vòng cung phong mang, hướng Đàm Vân hữu quyền chém tới. Kịch độc chủy thủ, Đàm Vân con ngươi co rụt lại, hữu quyền hóa chảo, như thiểm điện tránh thoát chém tới chủy thủ về sau, mạnh hữu lực 5 ngón tay nắm lấy Hàn Thiện Nhân cổ tay trái. Phanh phanh phanh, Đàm Vân, ngươi mau thả ta, nếu không Mộ Dung sư huynh nhất định sẽ giết chết ngươi. A, đau nhức, trầm muộn tiếng va đập xen lẫn Hàn Thiện Nhân cầu khẩn, tiếng kêu thảm thiết, lại là Đàm Vân tay phải nắm chặt Hàn Thiện Nhân cổ tay, đem nó lần lượt vung lên đến về sau, lại một lần hung hăng đập xuống đất. Mấy lần qua đi, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. bị Đàm Vân dẫn theo Hàn Thiện Nhân, đã hoàn toàn thay đổi, kêu rên trận trận. Răng rác, Đàm Vân mặt không thay đổi bóp nát Hàn Thiện Nhân cổ tay, Hàn Thiện Nhân hư nhược gào thét, mềm nhũn ngã trên mặt đất, từng sợi dòng máu đỏ sẫm lòng hai con tay gãy bên trong phun ra tại tuyết động bên trên, phá lệ khiếp người. Đàm Vân, van cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Hàn Thiện Nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Đàm Vân, đau khổ cầu khẩn. Các ngươi không có sát ta chi tâm, ta đương nhiên sẽ không bởi vì giết các ngươi mà xúc phạm tông quy. Đàm Vân ánh mắt âm trầm ngồi xổm trên mặt đất, tay trái nhặt lên rơi trên mặt đất chùy thủ, nhẹ nhàng vuốt Hàn Thiện Nhân gương mặt. Hàn Thiện Nhân nhìn xem chùy thủ, phát ra cuồng loạn hoảng sợ thanh âm. Đàm Vân, Đàm gia gia, tha ta. Chùy thủ có kịch độc, ngươi như đả thương ta. Hàn Thiện Nhân đột nhiên ngậm miệng không nói, hắn nghĩ tới mình mới còn muốn dùng chùy thủ tập kích Đàm Vân, thế là không hề tiếp tục nói. Hắn biết một khi nói tiếp sẽ càng thêm chọc giận Đàm Vân. Phi, Đàm Vân từng ngụm nước nôn tại Hàn Thiện Nhân trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Nói nha, tại sao không nói? Đàm Vân, tha cho ta đi. Cầu ngươi tha cho ta đi. Ô ô, Hàn Thiện Nhân phảng phất nghĩ đến bị chùy thủ đâm bị thương sau sự tình, lập tức bị dọa đến gào khóc. Ha ha, đã ngươi không nói, vậy ta liền giúp ngươi nói. Đàm Vân lúc nói chuyện sắc mặt càng thêm âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lão tử chưa nhìn lầm, người cây chùy thủ này bên trên thoa đoạn mạch thực cốt độc, người bị thương vừa thụ thương lúc cũng không khác thường, vừa mới nửa ngày về sau, kinh mạch toàn thân liền sẽ đứt gãy, trở thành không cách nào động đậy phế nhân. Loại độc này độc ác hơn chính là, người bị thương không cách nào động đậy về sau, sẽ chịu đủ độc tính ăn mòn xương cốt hư thối thống khổ, cuối cùng sống không bằng chết, dày vò bên trong mất mạng. Hàn Thiện Nhân nghe nói Đàm Vân tinh chuẩn nói ra, độc phát thân vong quá trình về sau, ánh mắt dần dần tan rã, bắt đầu một lòng muốn chết. Đàm Vân, đừng làm tổn thương ta, ta van cầu ngươi giết ta đi. Ta không muốn gặp loại kia tra tấn, cầu ngươi giết ta. Chấm, giết ngươi một cái mạng cho ta liền muốn trên lưng tàn sát đồng môn tội chết, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi sao? Đàm Vân lạnh lùng nói, như ngươi loại này tâm tư ác độc xúc sinh, nên chết tại chính ngươi kịch độc phía dưới. Nói, Đàm Vân đem chùy thủ cắm vào Hàn Thiện Nhân chân trái, đâm đoạn mất gân chân. Cách chương.